đến cả người què cũng bị tôi lừa đứng dậy. Chương 110, không được lại cháy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách mời tập đầu tiên của chương trình hướng tới thành công. GT, chính là người cha quốc dân Cố Đức Thành. Tiếng vang của ông quá lớn nên được mọi người chú ý, không kể tuổi tác lớn nhỏ, giới tính, thậm chí chức vị nghề nghiệp. Tập đầu tiên đạt được tỷ lệ người xem rất cao, trở thành đề tài nóng trên thanh tìm kiếm ngay trong đêm. Nhiều người xem tiết mục này cảm thấy hứng thú với những gia đình giàu có, họ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhà họ Cố như vậy. Hóa ra, giới nhà giàu ngoại trừ nhà to cửa rộng, trang hoàng bên ngoài xong thì trong quan hệ gia đình cũng không có gì khác so với gia đình bình thường. Đây không phải điều tốt sao, đâu có giống mấy bộ phim truyền hình máu chó đâu. Tin tức về Cố Đức Thành quá ít, ông lại quá nghiêm túc, mọi người đều rất tò mò, ông ở nhà sẽ là người như thế nào? Mỗi ngày đều nghiêm mặt sao? Lúc tiết mục này được chiếu thì lập tức thay đổi sự hiểu biết của mọi người, fan của Cố Đức Thành cực điên cuồng, trước kia đều gọi hắn là ba Cố, bây giờ càng thêm quá khích gọi ba, gọi bố vợ. Chỗ nào cũng có, cư dân mạng bình luận, lúc đầu thấy Cố Đức Thành nghiêm túc rất đáng sợ, bây giờ thì người doanh nhân nghiêm túc này là ai? Chính là một chú rất đáng yêu, bên ngoài nghiêm túc bên trong muốn được sự công nhận và ánh mắt kính trọng của con trai. Kết quả là một câu xin quả trứng gà đã bị con trai kháng cự, ánh mắt đó khiến tôi xem lần nào cười lần ấy. Tôi so sánh với ba của mình, đột nhiên phát hiện ba mình cũng như thế này, nghe Cố Diệp giải thích thì người cha nghiêm túc trông cũng không đến nỗi khó hiểu. Tôi không quan tâm, bây giờ tôi sẽ đi đùa ba tôi. Nếu như tôi bị đánh, tất cả là do lỗi của Cố Diệp. Trong một khoảng thời gian ngắn, cụm từ đùa ba, trở thành trào lưu trên mạng xã hội, không ít người đều bình luận rằng sau chuyện này quan hệ cha con của bọn họ đều trở nên thân thiết hơn. Không ít người bày tỏ sự ngạc nhiên và thán phục trước biểu hiện của Cố Diệp. Học giỏi, đẹp trai, tính tình lại tốt, biết cách đối nhân xử thế, nói chuyện có chừng mực. Rất ít người có được khí chất như thế này, đứng trong đám đông vẫn có thể nhận ra cậu. Lại thêm cực kỳ dẻo miệng, biết làm cho cha mẹ vui vẻ. Còn giúp đỡ được anh trai trong công việc, kèm em trai học tập, ngay cả mẹ kế cũng yêu thương cậu. Cậu đơn giản là hoàn mỹ, không tìm ra được khuyết điểm, làm người ta muốn ghét cũng ghét không được. Không ít cha mẹ đều nói rằng, nếu cậu ấy là con trai tôi thì đi đâu cũng mang theo thương yêu cậu hết lòng. Lập tức Cố Diệp trở thành con nhà người ta, tất cả người làm cha mẹ đều hận không thể đem con trai mình biến thành Cố Diệp. Cũng có người nói, nếu phân tích trên góc độ tâm lý thì khi còn bé nhất định Cố Diệp đã chịu không ít cực khổ, gặp qua nhiều loại người nên mới có thể biết nhìn sắc mặt mà nói chuyện như thế. Vì hiểu được ý muốn của cả nhà nên mới cân bằng được mối quan hệ trong gia đình. Đương nhiên, ý kiến này đã bị cư dân mạng khịt mũi coi thường, con trai thứ ba của nhà họ Cố có thể chịu khổ gì? Là đi xin cơm, hay là đi quét đường? Đừng đùa, cư dân mạng bây giờ cơ bản không quan tâm quá khứ, chỉ muốn chia đều anh em nhà họ Cố. Rất nhiều cô gái trẻ nói rằng, nhà họ Cố có 4 người con trai, gả cho ai chắc cũng đều hạnh phúc đến phát điên mất. Đặc biệt là Cố Diệp có quá nhiều người muốn cướp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều cô gái vui vẻ đùa giỡn rằng, chúng ta phải cạnh tranh công bằng, không được chơi trò bốc thăm để quyết định Cố Diệp thuộc về ai. Cũng có người nói rằng không nên gả cho anh ba, bởi vì cậu có quá nhiều người muốn cướp đi, nếu mà không có chút thủ đoạn thì không giữ chân được cậu đâu. Ầm ĩ cả nửa ngày trời, có người tỏ ra đắc ý nói, đừng cãi nhau nữa, tất cả đều từ bỏ Cố Diệp đi, cậu ấy là của Úc Trạch rồi, họ còn ở chung một chỗ tay cầm tay. Nhà bọn họ cũng đều biết, nếu không tại sao dám lộ liễu như thế. Không nghĩ tới, lần này cư dân mạng khi nói về hai người con trai ở chung một chỗ thì lại được fan náo loạn, ha ha. Vừa hay, em không có được anh cũng đừng hòng thuộc về ai hết. Cho anh tìm được bạn trai, mọi người đều cùng nhau thất tình, không ít người đồng ý với ý kiến này, còn có người hô hào gọi Úc Trạch đến, công khai ôm Cố Diệp đi, để chị em ở bớt ở đây cãi nhau. Vì mạng lưới hòa bình, chồng lớn nhất định phải cố gắng nha. Tiệm thẩm mỹ của Cố phu nhân cũng từng nổi tiếng, bà bị mọi người trên mạng oanh tạc. Hiện nay vừa xuất hiện, rất nhiều người tỏ ra thương xót cho bà. Lại thêm gương mặt được bảo dưỡng thật tốt, người phụ nữ ôn nhu này có thêm rất nhiều fan. Gần đây, Cố phu nhân đang nghiên cứu một loại mỹ phẩm dưỡng da mới đem ra thị trường, không nghĩ tới còn chưa thuê quảng cáo thì mình đã nổi tiếng trước rồi. Cố phu nhân nghĩ tới Cố Diệp giải thích câu nói kia cho mình, vui vẻ gọi điện cho con trai. Con trai, mẹ mới kiếm được tiền, con có thích cái gì không? Cố Diệp vừa tan học nghĩ nghĩ rồi cười híp mắt nói. Con muốn đổi một chiếc xe. Giọng đầu bên kia điện thoại dừng lại một chút, xe kia đang đi tốt lại muốn đổi, xe khó lắm dùng sao?